Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 787. Tô Lạc Ly nghiêng người, phát hiện gần mình có thứ gì đó, cô lấy tay sờ thì thấy là điện thoại của Ôn Khanh Mộ ấn nút, màn hình sáng lên, màn hình khóa là ảnh của cô. Tô Lạc Ly nhớ bức ảnh này chụp lúc đi du lịch, điện thoại này là điện thoại lúc trước của Ôn Khanh Mộ, password là sinh nhật của Tô Lạc Ly nên Tô Lạc Ly bấm là mở được ngay. Điều làm cô bất ngờ là điện thoại không có gì ngoài album chứa đầy ảnh và video của cô. Thảo nào lúc đi du lịch anh lại chụp cô nhiều như vậy, thì ra là chuẩn bị cho chuyện này. Tô Lạc Ly chỉ thấy đau lòng, chắc chắn anh cũng trằn trọc và nhớ cô cả đêm. Ôn Khanh Mộ vội vàng lấy điện thoại lại. Đừng xem nữa, ngủ đi. Tô Lạc Ly nhắm mắt nắm chặt tay Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ không buông ra thật, anh cứ ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn Tô Lạc Ly. Tay anh chỉ mới nhúc nhích nhẹ thôi là thấy Tô Lạc Ly nhíu mày. Chắc cô đã rất lo việc thức dậy sẽ không thấy anh đúng không? Những ngày tháng đó, Tô Lạc Ly đã sống thế nào? Nghĩ đến đây, Ôn Khanh Mộ chỉ thấy lòng mình đau nhói. Mà bên kia Ôn Hạo và Mục Chỉ Huyên đã bắt đầu bàn cách giải quyết. Chồng à, anh định trả lời gia tộc bắt thế nào vậy? Chỉ có thể nói thật thôi, thì nói thật ra Tiểu Mộ đã kết hôn rồi, vốn dĩ không có gì nhưng tự nhiên có con nên đành phải hủy buổi hôn lễ này. Anh sẽ xin lỗi gia tộc bắt. Bây giờ Ôn Hạo cũng không còn cách nào khác, dù sao chuyện này xảy ra ngay trong hôn lễ, họ cũng không thể nói dối được. Nhưng em nghĩ với tính tình của gia tộc bắt, họ sẽ không bỏ qua như vậy đâu, liệu ông ta có trả thù chúng ta không? Liệu Tiểu Mộ và Lạc Ly có gặp nguy hiểm gì không? Mục Chỉ Huyên hơi lo lắng. Nơi này là địa bàn của anh, tuy gia tộc bắt lợi hại nhưng người của chúng ta ai nấy đều có tài nghệ, chắc họ sẽ xem xét đến chuyện này. Nhưng lỡ như họ thẹn quá hóa giận thì sao? Từ trước đến nay người của lớp Vali đều yêu hòa bình, mặc dù mọi người sẵn sàng giúp chúng ta nhưng chúng ta cũng không thể để họ xa vào chiến tranh. Mục Chỉ Huyên muốn tiên đoán chuyện này nhưng bà tiên đoán không được. Sẽ không đâu, họ không dám làm bậy. Tại sao, anh tự tin vậy à, gia tộc bắt nổi tiếng là gia tộc không dễ ức hiếp, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Em nghĩ tại sao họ lại muốn Tiểu Mộ kết hôn với Daisy? Em nghĩ chỉ vì Daisy thích Tiểu Mộ thật à? Khi Mục Chỉ Huyên nghe câu này, bỗng nhiên hiểu ra, ban đầu họ chỉ muốn tìm một gia tộc có thể che chở cho Ôn Khanh Mộ. Trong cuộc liên hôn này, họ có mục đích nhưng còn gia tộc bắt thì sao? Trong truyền thuyết ngày ma cà rồng biến thành ma cà rồng sẽ có một năng lực đặc biệt nhưng cũng có ma cà rồng không có năng lực này. Ma cà rồng như thế trông có vẻ yếu ớt nhưng trên thực tế, họ mới là ma cà rồng mạnh nhất bởi vì năng lực của họ chỉ xuất hiện trong tình huống đặc biệt. Cách chương.